Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1497, chương 1499, phá trận chi pháp có điểm là. Trưởng môn, nếu không chúng ta rút lui trước đi, rùa tiên trận một khi bày ra, thời gian ngắn là không có cách nào công phá, chỉ có thể trở về sơ lại nghĩ biện pháp. Chu Toàn Nhân đề nghị, Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn qua nơi xa trong suốt kết giới như có điều suy nghĩ. Nếu đều đến, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rời đi đâu? Tần Dương, đã lâu không gặp, lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nữ nhân bỗng nhiên truyền đến. Ngữ khí mang theo mấy phần mỉa mai cùng hận ý. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tần Dương khẽ giật mình, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kết giới bên trong, đứng đấy rất nhiều thiên nhất các đệ tử, tay nắm pháp khí, đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên thân lộ ra nhàn nhạt sát ý, mà ở trong những đệ tử này, tôi dẫn người nhìn kỹ, lại là một vị ăn mặc màu xanh nhạt váy dài nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo có phần đẹp, da thịt trắng nõn, một đôi vũ mị con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Lóe ra vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, nhìn ra được nàng đối với Tần Dương hận đến cực hạn. Nha, nguyên lai là Đam Đài tiểu thư a, ta nói làm sao không tìm được ngươi, nguyên lai trốn đến thiên nhất các đến. Tần Dương vừa cười vừa nói. Cái này nữ nhân không là người khác, chính là phía trước mất tích Đàm Đài Minh Nhuế. Lần trước Tần Dương chiếm lấy Long Hổ Sư Môn, phía sau trở thành Tứ Hải Thư Viện trưởng phía sau cửa. Cùng hắn từng có ân oán Đạm Đài Quân Huyễn cùng Đàm Đài Minh Nhuế hai huynh muội liền đột nhiên biến mất, hắn cũng không có cẩn thận đi tìm, không có nghĩ đến lúc này đối phương lại xuất hiện ở đây cái địa phương. Không cần đoán liền biết, hai huynh muội này cũng đã đầu nhập dựa vào thiên nhất các. Đàm Đài Minh Nhuế nheo lại phượng nhãn, lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi hại chúng ta huynh muội bốn phía phiêu bạt, không nhà để về, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đào ngươi ra, rút ngươi gân, để tiết mối hận trong lòng ta. Nghe lời này một cái, Tần Dương vui, cười nói. Tại ngươi phía trước, cũng đã có vô số người muốn đào ta ra, nhưng đều không thành công. Về phần ngươi nha, kiếp sau đầu thai thành một con gà, có lẽ có cơ sẽ biến thành gà nướng đem ta cho nghẹn chết. Ngươi, Đàm Đài Minh Nhuế trừng mắt, hắn, khuôn mặt tái nhợt, bất quá lập tức, nàng cười một tiếng, trên mặt nhiều một ít trào phúng ý cười. Ngươi cũng liền tranh tranh miệng lưỡi mà thôi. Ngươi có bản lãnh liền công phá cái này rùa tiên trận. Chứng minh ngươi rất lợi hại. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Hôm nay ngươi như giết không được chúng ta huynh muội, ngày khác chúng ta hai huynh muội nhất định sẽ đem ngươi cho khuất nhục gấp bội còn trở về. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi bên mình nữ nhân. Ta sẽ nhường các nàng nếm đến thế gian này rất tàn khốc. Thống khổ nhất tư vị, nữ nhân khuôn mặt nhỏ dữ tợn, trong đôi mắt ngưng tụ nồng đậm sát ý cùng oán độc. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thật cho rằng ta công không phá được cái này rùa tiên trận. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta đi, ngươi có thể công phá, nhưng lúc đó ước đoán cũng đã có 3 tháng. Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh nói, 3 tháng thời gian. Bất luận cái gì biến số đều sẽ phát sinh. Nghe vậy, Tần Dương đuôi lông mày một trọn. Nghe ý ngươi, các ngươi còn có viện binh đúng không? Đàm Đài Minh Nhuế bĩu bĩu phấn nhuận cánh môi. Cũng không trả lời hắn thăm dò, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Ta xin khuyên các ngươi tranh thủ thời gian lăn ra nơi này. Bằng không đến lúc đó nhưng các ngươi khóc cơ hội đều không có. Các ngươi giết đến quý đại tiểu thư, nhưng không có nghĩa là các ngươi chân thực địch. Tần Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt tại thiên nhất các đệ tử trên thân lướt qua. Đột nhiên hỏi, ca của ngươi đi chỗ nào? Còn có thiên nhất các trưởng môn quỳ khói đi đâu? Sẽ không dọa đến chạy đi. Bọn họ ở đâu chuyện không liên quan ngươi. Ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi như khăng khăng ở lại đây bên trong. Cái kia liền trước giờ cho chính mình đặt trước tốt quan tài. Đàm Đài Minh Nhuế hờ hững nói. Nhìn qua nữ hài hai đầu lông mày lưu lộ ra một vòng tự tin. Tần Dương suy tư chốc lát. Âm thầm hỏi. Tiểu manh, tra một chút Đạm Đài Quân Huyễn cùng Quý Khói đi có ở đó hay không nơi này. Hệ thống kiểm chắc, đến xung quanh có bọn họ khí tức. Hẳn là tại, tiểu manh nói ra, Tần Dương đôi mắt lóe lên. Hừ lạnh nói, tại liền tốt, nếu là chạy cái kia liền phiền phức. Đúng, ngươi lại tra một chút bọn họ còn có hay không viện binh. Thật xin lỗi, cái này không cách nào kiểm chứng. Tiểu manh xin lỗi nói, đối với câu trả lời này, Tần Dương ngược lại cũng không thất vọng, nhìn chằm chằm tầng kia thần bí kết giới, hỏi, vậy ngươi lại nói cho ta, như thế nào tại thời gian ngắn nhất bên trong công phá rùa tiên trận? Cũng đừng nói hệ thống không biết, phương pháp có, hơn nữa rất đơn giản, đầu cần 3 ngày liền có thể công phá nó, tiểu manh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tần Dương nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, nói, là biện pháp gì? Thủ tuyên bố trước một thoáng, cái này phương pháp có chút, ngạch, không quá lịch sự, nhưng tuyệt đối rất hiệu quả. Những người khác căn bản không biết, cũng sẽ không nghĩ đến. Tiểu manh ngữ khí có chút chế nhạo cùng không có ý tứ. Cái gì lịch sự chướng tay gai mắt? Có thể công phá nó là được. Mau nói cho ta biết. Đừng lề mề. Tần Dương không nhịn được nói. Tiểu manh trầm ngâm một thoáng. Thản nhiên nói. Tìm ra 100 sử nam. Sau đó tại kết giới bên trên tưới phát niệu. Mỗi ngày 3 lần. Thời gian là rạng sáng 6 giờ. Giữa trưa 12 giờ. Cùng nửa đêm 12 giờ. Liên tục phát niệu 3 ngày. Cái này rùa tiên trận liền sẽ tự động mất hiệu. Tần Dương miệng há lớn dính. Triệt để ngây người. Chuyện này, em gái ngươi cái quỷ gì? Tưới phát niệu. Còn muốn 100 sử nam ngắt lấy thời gian liên tục phát niệu 3 ngày. Cái này phương pháp cũng quá kỳ hoa biến thái cùng buồn nôn đi. Hệ thống chẳng lẽ liền như vậy trọng khẩu vị sao? Dù là Tần Dương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng bị lôi không nhẹ. Chủ nhân, đây chính là đơn giản nhất phương pháp. Mặc dù có chút, cái kia, nhưng là tuyệt đối hiệu quả. Vô hiệu ngươi đánh chết ta. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có tổn hại hình tượng, cũng có cái khác biện pháp. Cái kia chính là đi tìm 50 khỏa, thất giả kinh lôi hoa. Có thể một ngày bên trong công phá rùa tiên trận, bất quá loại hoa này rất khó tìm, mặc dù có hệ thống chỉ đường, cũng phải tốn hao 7-8 ngày thời gian đi. Tiểu manh nói ra, Tần Dương trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nắm chặt nắm tay nói ra, rời ạ, sẽ dùng loại thứ nhất phương pháp, lại nói lão tử hình tượng có tổn hại cái rắm, ta lại không đi phóng nước. Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt rơi vào sau lưng các đệ tử trên thân. Chậm rãi dò xét, hôm qua phản bội thư viện đệ tử, tăng thêm môn phái khác hợp nhất đệ tử, không sai biệt lắm có hơn 400 người, từ bên trong này tìm 100 sử nam, nên vấn đề không lớn, bị Tần Dương cái kia có điểm nóng bỏng, ánh mắt quét mắt. Chúng đệ tử trong lòng cũng là mau mau, không tên nổi lên một trận nổi da gà, các ngươi là sử nam đơn cử tay. Tần Dương chậm rãi mở miệng, két, đám người sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem Tần Dương, thật lâu không phản ứng kịp, chính là tu la nữ yêu, cũng là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, không rõ Tần Dương làm sao đột nhiên hỏi cái này, lão tử nói ra không nghe thấy sao, là sử nam tranh thủ thời gian nâng tay, nếu ai dám che giấu, lão tử trực tiếp nhường hắn làm thái giám. Gặp đám người không có phản ứng, Tần Dương sầm mặt lại, nộ quát nói, cảm nhận được Tần Dương thân bên trên tản mát ra sát ý lạnh như băng. Mặc dù chúng đệ tử trong lòng lại nghi hoặc, cũng không dám chậm trễ cùn cùng che giấu, vội vàng nhao nhao nâng tay. Cái này nhất cử tay, Tần Dương cuối cùng phát hiện giày chập choạng một mảnh, không sai biệt lắm có hơn 300 người. Còn bên cạnh Chu Toàn Nhân cùng mấy cái trưởng lão, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một chút, sau cùng cũng lề mà lề mề giơ tay lên, nét mặt có hơi hồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.